Hưởng tang chương 207, 207 căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ đi về phía Lâm sư phụ, vạt áo kéo trên mặt đất quét qua lá vàng khô khiến chúng quấn quanh chân kẻ đó giống từng con thiên nga đang bay múa. Lúc đi tới bên cạnh Lâm sư phụ, kẻ đó vươn một bàn tay thô ráp kín vết chai nâng ông ta từ trên mặt đất lên và nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi xem, nhìn xem những kẻ đang thương này ăn cơm như thế nào." Cả người Lâm sư phụ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh giống như vừa tắm xong. Thân thể ông ta cũng mềm nhũn, hai chân run rẩy giống như không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể mình. Vậy nhưng trong lúc bất giác ông ta đã bị kéo về hướng dư ấm sơn bàng. Trong lúc mờ mịt ông ta quay đầu lại và phát hiện lá khô phía sau bị giẫm nát hết, mấy thứ kia cũng đi theo bọn họ cùng nhau tới căn phòng cho khách quý này. Bóng cây trên đỉnh đầu dày đặc che khuất ánh trăng trên bầu trời, khắp nơi đều tối đen, đến độ duỗi tay ra cũng không thấy năm đầu ngón tay. Chỉ có tiếng lá cây bị giẫm nát là vẫn đi theo bọn họ như bóng với hình. Trong viện kia cửa rộng mở, bên trong truyền đến mùi thức ăn mê người. Lâm sư phụ lúc này lại không vui vẻ gì, ông ta chỉ thấy nó như con quái vật đang há to cái miệng khổng lồ chờ nuốt luôn mình. Địa anh đào thịt trước mặt đã dần cứng lại vì nguội nhưng Lâm sư phụ vẫn chưa về. Sau khi đứng ở cửa bếp nhìn quanh một lát, Triệu Tử Mại mới nhấc chân đi ra khỏi phòng, xông vào bóng đêm dày đặc phía trước. Ở khu nhà xí không thấy bóng dáng Lâm sư phụ đâu, lúc này lòng Triệu Tử Mại bỗng trầm xuống. Hắn vừa gọi tên ông ta vừa lang thang không có mục tiêu quanh vô cùng các. Đêm tối giống một cái bút hút no mực nước, bôi lên cảnh vật ở đây cùng đống hành lang, cầu lắt léo khiến hắn càng khó phân biệt phương hướng. Cả tòa nhà to lớn này giống như một bàn cờ cổ quái, bản thân hắn rơi trong này không biết nên đi bước tiếp theo thế nào. Lâm sư phụ, Triệu Tử Mại lại gọi một tiếng, nhưng bỗng hắn nuốt tiếng cuối cùng vào bụng, không đúng, bản thân hắn không quen thuộc vô cùng các nên lạc đường thì còn nghe được nhưng Lâm sư phụ là người làm nhiều năm ở đây, dù là đêm hôm khuya khoắt cũng không thể đi lạc đường chứ. Như vậy chẳng lẽ ông ta cũng giống Tử Phủ và mấy người lục tục mất tích khác? Chẳng lẽ ông ta cũng đã biến mất trong tòa nhà to lớn này ư? Nghĩ tới đây là Triệu Tử Mại đã thấy da đầu mình căng lên, đầu óc lập tức tỉnh táo. Tối hôm qua Tử Phủ mất tích ở dư ấm sơn bàng, chẳng lẽ Lâm sư phụ cũng tới đó? Nhưng ông ấy tới đó làm gì, chẳng lẽ có cái gì hấp dẫn ông ấy sao? Sau khi sắp xếp mọi ý nghĩ một cách mạch lạc, Triệu Tử Mại híp mắt cẩn thận phân biệt vị trí của mình. Hắn đã nhìn ra, vị trí hiện tại của hắn ở bên cạnh chỗ ăn cơm hôm qua. Cái sân này ở sườn tây của vô cùng các, mà căn phòng kia thì hắn nhớ Tử Phủ nói ở góc phía bắc của các. Lúc này Triệu Tử Mại bước nhanh hơn, theo cây cầu cong cong kia đi về hướng bắc, khom lưng, cố gắng bước thật nhẹ nhàng chậm chạp giống như sợ có người để ý vậy. Ánh trăng tỏa sáng trên hồ nước bên cạnh cong cong như đang mỉm cười. Triệu Tử Mại cảm thấy tia cười này quả là thấm người, giống như thứ gì sắc bén đâm thẳng vào tim hắn. Hôm qua Tử Phủ cũng đi dọc theo cây cầu này tới dư ấm sơn bàng trăng. Nhất định là hắn đánh mất một thứ cực kỳ quan trọng nên mới phải nửa đêm nửa hôm tới vô cùng các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu hắn biết sau một đêm hắn chỉ còn lại một mẩu ngón tay và một vũng máu thì nhất định hắn sẽ không lựa chọn tới đây, dù thứ kia có quan trọng tới đâu đi nữa. Vậy còn bản thân hắn thì sao? Hắn đã biết kết cục của Tử Phủ nhưng lại không thể không đi. Lâm sư phụ vì giúp hắn mới tới vô cùng các, bất kể thế nào hắn cũng không thể gặp chuyện là chạy, bỏ mặc ông ấy ở đây một mình được. Hoa, một con thủy điểu dán mặt nước bay qua, cánh phành phạch văng nước lên người Triệu Tử Mại khiến hắn hoảng sợ. Chuyện này của rừng hổ phách, nhưng chính kích thích này lại làm hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nếu dã quỷ không ăn người vậy kẻ ăn người là cái gì? Chẳng lẽ trong vô cùng các này còn có một con quái vật ăn thịt người? Nó chuyên chọn lúc trăng sáng sao thưa để ăn luôn những kẻ xông vào địa bàn của mình ư? Triệu Tử Mại thấy lưng mình lạnh toát, hơi lạnh theo cột sống bò lên. Hắn cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, trong đó là hình ảnh một con quái vật răng nanh miệng đỏ lòm. Đi, và, không đi, cứ đánh nhau mãi trong đầu hắn, cuối cùng hắn vẫn cố kéo hai chân bùn rùn chạy chậm về phía bắc. Bảo Điền đã từng nói với hắn một câu, công tử có khi ngài cũng quá lương thiện, chuyện nhiều người tránh còn không kịp mà ngài lại một hai phải quan tâm, bất chấp hậu quả thậm chí mạo hiểm sinh mệnh cũng không tiếc. Nhưng kỳ thật chỉ có chính hắn biết mình đang chuộc tội, vì chuyện kia mà chuộc tội. Mỗi lần làm một việc thiện, mỗi khi giúp được một người thì cảm giác tội lỗi trong lòng hắn sẽ tan đi một ít, tuy không được bao lâu nó lại ngóc đầu dậy nhưng hắn vẫn như hút độc mà điên cuồng mê say cảm giác bình an trong chốc lát này. Hắn làm gì có thiện lương, chẳng qua hắn muốn bồi thường thiếu hụt trong tâm hồn mà thôi. Có điều nhiều năm qua đi hắn đã có thói quen lấy giúp người làm niềm vui. Dư ấm sơn bàng ở ngay phía trước, sân này là nơi lớn nhất trong toàn bộ vô cùng các, nhìn từ xa nó bị bóng tối phủ lên, đường nét mơ hồ như một con quái vật đang phủ phục trên mặt đất. Dưới chân truyền đến tiếng lá khô vỡ vụn, Triệu Tử Mại gục đầu xuống, ngạc nhiên phát hiện đống lá vụn ở phía trước đã bị giẫm tan nát giống như có một đội quân vừa mới đi qua. Nhưng sao có thể, trong lòng hắn nảy lên vô số nghi hoặc, đến cuối cùng ngưng kết thành một tảng đá lớn, nặng trĩu đè ở trong lòng, nơi này không thích hợp, thực sự không thích hợp, cho nên Lâm sư phụ. Lòng hắn run lên, nắm chặt tay cố gắng đi về phía trước mà không phát ra tiếng động. Cửa viện không khóa, Triệu Tử Mại đẩy ra một cái khe, đôi mắt nhìn vào bên trong. Nghênh đón hắn là một tòa núi giả cao lớn, ngăn cách căn phòng bên trong với bên ngoài, tính riêng tư của nơi này đúng là tốt. Nó được lập riêng ra để chiêu đãi khách quý, hiện tại thoạt nhìn cũng chẳng có gì khác thường. Triệu Tử Mại chớp mắt, ánh mắt nhìn nhà bếp ở bên trái. Gian nhà này cũng không nhỏ, phải to gấp đôi nhà bếp mà Lâm sư phụ dùng để nấu anh đào thịt, hơn nữa, nó cũng đang mở. Triệu Tử Mại nhìn chằm chằm cửa nhà bếp, hắn liếc thấy bên trong có gì đó đang chớp động, có tiếng. Đốc đốc, nặng nề ẩn ẩn truyền tới. Hắn lặng lẽ đẩy cửa ra, rón rén đi vào trong viện và giấu mình sau núi giả. Cách chương.